Mở mắt thấy thần tài. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Huỳnh, dì Tống, cháu đến thăm hai người. Khải Minh xách một túi đồ, cười nói, chuẩn bị bỏ đồ xuống. Tống Yến nhìn Khải Minh không nói câu nào. Huỳnh Tấn Phát nằm trên giường, mắt cũng không động đậy. Huỳnh An Nhiên vẫn đứng một bên bị xấu hổ khi Khải Minh không nhìn. Bởi vì dù gì cô ta cũng biết, Khải Minh khá là tài giỏi trong hoàn kim. Hôm nay, vẫn tự mình đi đến bến xe. Nói thật thì, đối với Khải Minh thì trong lòng có chút cảm kích. Nhưng chuyện hôm qua vẫn chưa kịp nói với ba mẹ. Bởi vì Huỳnh An Nhiên vừa quay về, thì ba đã xảy ra chuyện như thế. Cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Vậy làm sao có thể nghĩ về những trải nghiệm vui vẻ của bản thân được? Do đó, cô đi đến giúp Khải Minh cầm lấy đồ để lên trên mặt bàn. Cảm ơn cậu Khải Minh, đã đến thăm ba tôi. Huỳnh An Nhiên nói, nhưng mà Lâm Hùng, nheo mắt lại, lòng hận thù nhìn Khải Minh. Khải Minh cũng không biết nói gì, tìm một chỗ ngồi xuống nghe bọn họ nói. Về thái độ của Huỳnh Tấn Phát, Khải Minh đã có dự liệu trong lòng rồi. Ôi, tiền vốn, bây giờ lấy đâu ra một khoản vốn để tiếp nhận tài sản này? Huỳnh Tấn Phát, một ông chủ lớn buồn rầu nói như vậy. Chú Huỳnh, không biết chú có tìm tới tập đoàn Hy Vọng Hoàn Kim chưa? Bây giờ bọn họ sẽ đầu tư 3.000 tỷ ở huyện Bình An của chúng ta. Dự án này chú đã đi tìm họ chưa? Đương nhiên tìm rồi. Nói thật thì, chú và mấy người quản lý TH đó đều quen biết hết. Mối quan hệ trước kia cũng khá tốt. Nhưng bây giờ mà đi, thì không được. Không có một công ty nào tiếp nhận. Huỳnh Tấn Phát đau lòng lắc đầu. Nhưng bây giờ hy vọng ở trên người bọn họ. Bởi vì chút tiền này đối với tập đoàn Hy Vọng Hoàn Kim mà nói, chắc chắn không phải tiền. Do đó chỉ cần cầu xin bọn họ, chuyện này tự nhiên sẽ được giải quyết. Ba tôi nói như vậy. Lâm Hùng thấy cái chính là bản thân, cũng thẳng thắn nói. Lâm Hùng à, chuyện này con cũng phải làm cho ba con lo lắng nhiều rồi. Ân huệ lớn này, ta với dì Tống con sẽ ghi nhớ cả đời. Chú yên tâm đi chú Huỳnh. Ba con sẽ cố gắng thay chú nói với tập đoàn Hy Vọng Hoàn Kim. Trong lòng vẫn nghĩ, nóng vội, ba tôi mới không lo lắng về điều đó. Nếu không phải vì theo đuổi con gái ông ta là Huỳnh An Nhiên, bản thân cũng không buồn lãng phí lời nói ở đây. Nhưng vì thể diện, Lâm Hùng vẫn muốn, được, có câu nói này của Lâm Hùng là ta yên tâm rồi. Tối nay muộn rồi, Lâm Hùng, cháu đừng đi, ở lại ăn cơm. Còn cả bạn học cùng của Tống Anh nữa. Đều ở lại đây ăn cơm đi. Ta sẽ bảo dì Tống của các con làm cơm. Sắc mặt của Huỳnh Tấn Phát cuối cùng cũng tốt lên không ít. Được, tôi thu dọn đây. Ôi, nhưng không có nhiều món lắm. Phải đi mua thêm thôi. Tôi sẽ làm ít gà, vịt và cá. Cũng không thể sai sót được. Tống Yến nói gấp, lúc này nhìn thấy Khải Minh đang yên tĩnh ngồi uống nước, thì khó chịu nói, Khải Minh, cậu thở đây nhàn rỗi vậy, tôi sẽ viết thực đơn, còn cậu đến siêu thị bên ngoài mua đồ về đi. Cháu, Khải Minh giật mình, đây là coi mình là người hầu sao? Ôi, nhưng mà nghĩ, ở đây nhìn sắc mặt mấy người Huỳnh Tấn Phát bọn họ, Khải Minh cũng khá khó chịu, cũng khá tốt, tự mình xuống tầng nói với Lê Tâm một tiếng. Tiếp quản bất động sản là xong rồi. Nhiệm vụ mà ba giao cho cũng coi như là xong rồi. Do đó liền đồng ý luôn. Nếu không phải cha nhiều lần giao phó, thì Khải Minh còn lâu mới tiếp quản. Cậu không phải loại người quỳ xuống liếm láp người khác. Ha ha, Khải Minh, tôi đi cùng cậu. Huỳnh An Nhiên cầm túi sách của Khải Minh, rồi nói, Huỳnh An Nhiên, con đi làm gì? Người nào quan trọng, người nào không quan trọng, vẫn chưa rõ sao? Nhà họ Huỳnh, chúc mừng chú Huỳnh. Đúng vậy, Không ngờ rằng tập đoàn Hy vọng Hoàn Kim đã đồng ý tiếp nhận bất động sản rồi. Hơn nữa là tất cả vốn. Cháu đều không ngờ tới. Huỳnh Tấn Phát cũng không nhỏ giọt nữa. Sắc mặt hồi phục tốt hơn hẳn và nói. Cầm chiếc điện thoại trong tay. Cảm thấy như đang cầm báu vật. Nào nào nào, hôm nay nhất định phải uống với ta một ly. Đặc biệt là cậu đó. Lâm Hùng, Huỳnh Tấn Phát nói. Ông ta cảm thấy, chuyện này Lâm Hùng giúp ông ta không ít. Có lẽ là bản thân mạch đập nhanh. Dù sao vừa nãy, giám đốc cũng đã gọi điện thoại. Phục hồi lại chức vụ, chuyên quản lý về chuyện này. Tiếp theo sẽ thu thập một khoản quyên góp. Thì có thể để chuyện này hoàn toàn im ắng lại. Mau mời Lâm Hùng uống nước đi. Huỳnh Tấn Phát nghe thấy câu nói này thì liền gấp gáp. Tống Yến cũng không thoải mái đi ra. Người con gái này là như nào vậy? Từ lúc vào cửa đến bây giờ. Dường như nói chuyện với Khải Minh không giống trước đây. Toàn bộ người nhà họ Khải đều không phải người tốt. Tống Yến giữ Huỳnh An Nhiên lại. Bảo cô ấy ở lại cùng Lâm Hùng. Sau khi Khải Minh đi, liền gọi điện cho Lê Tâm. Nói chuyện này với Lê Tâm. Lê Tâm đương nhiên không vấn đề. Ngay lập tức sắp xếp. Khải Minh không cần đi siêu thị. Những đồ cần mua đều mua hết rồi. Khi đợi lên tầng, phát hiện ra sự thay đổi chấn động địa cầu của tại sao lại có thể không vui. Thậm chí nhìn Lâm Hùng và Huỳnh An Nhiên. Huỳnh Tấn Phát lại nảy sinh một suy nghĩ khác. Huỳnh An Nhiên, bà nói cho con nghe. Khải Minh, cậu ăn rau đi. Chuẩn bị nói, thì bị con gái nói Khải Minh vào ăn rau. Con mắt của Huỳnh Tấn Phát nhanh chóng trợn trừng. Huỳnh An Nhiên, con làm cái gì thế? Khải Minh tự có tay. Cậu ta không biết gắp rau sao? Huỳnh An Nhiên nói, bà không biết. Khải Minh cũng. Lâm Hùng trừng mắt hung dữ nhìn Khải Minh, rồi nói, ôi, chú Huỳnh, chú có thể không biết, bây giờ Khải Minh hồi xưa không bằng hiện nay rồi, có nghĩa mà nói, đương nhiên anh ta nói chính mình, cái gì mà xưa không bằng nay, dì Tống mang đĩa rau ra và hỏi, ha ha, Khải Minh đã trúng vé số, hơn nữa tự mình mua chiếc xe Mercedes-Benz 500. Quá lợi hại, Huỳnh An Nhiên đương nhiên phải đối tốt với anh ta rồi. Lâm Hùng ghen tị nói. Mẹ nó, các chàng trai và cô gái trong bàn ăn nghe thấy đều ngạc nhiên. Cậu trúng bao nhiêu? Dì Tống hỏi. Khải Minh cũng không biết nói như thế nào. Lúc đó vì muốn giấu thân phận, nên lừa Huỳnh An Nhiên là trúng vé số. Nhưng bây giờ, lời nói dối này cứ vòng vo mãi. Mua chiếc xe SUV. Khải Minh nói. Cái gì? Trúng vé số mua xe SUV. Chết tiệt. Cậu trúng 3 tỷ. Tất cả mọi người kinh ngạc. Khải Minh chỉ im lặng. Bụp. Đột nhiên. Huỳnh Tấn Phát đập đôi đũa xuống. Lộn xộn. Thật là ngu xuẩn. Huỳnh Tấn Phát nói. Khải Minh. Người khác khoe thì không sao. Nhưng cậu trong lòng không rõ hoàn cảnh của cậu sao? Cậu khoe khoang cái gì? Còn mua xe Mercedes-Benz? Có 3 tỷ cậu làm gì không được? Huỳnh Tấn Phát lắc đầu. Lâm Hùng vui sướng khi trả thù. Cười nói. Chú Huỳnh, chú nghĩ xem. Chiếc xe này 3 tỷ. Nếu như lấy 3 tỷ. Thu thập một khoản tích góp gì đó. Như vậy, chú Huỳnh cũng sắp xếp cho Khải Minh một chức vụ điều động lao động. Kết quả bây giờ thì... Ha ha, Khải Minh liền biết rằng rượu Hoa Thiên là liên quan đến thế hệ giàu có thứ hai. Chấm chấm, đúng vậy, vẫn là Lâm Hùng nhìn ra. Khải Minh tôi hỏi cậu ở huyện Bình An mua nhà đúng không? Khải Minh lắc đầu, vậy cậu có tìm công việc không? Bụp, đột nhiên, Huỳnh Tấn Phát đập đôi đũa xuống. Lộn xộn, thật là ngu xuẩn, Huỳnh Tấn Phát nói. Khải Minh, người khác khoe thì không sao. Nhưng cậu trong lòng không rõ hoàn cảnh của cậu sao? Cậu khoe khoang cái gì? Còn mua xe Mercedes-Benz? Có 3 tỷ cậu làm gì không được? Huỳnh Tấn Phát lắc đầu.